Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chính xác một đao. Chương 320, chính xác một đao dài 5 thước âm sát đao. Tận gốc chui vào, cho đến chui đao, mai rùa chính diện, đã bộ phận vỡ vụn ra, bởi vì cường đại trùng kích lực. Mai rùa phía dưới tử ô cương mặt đất cũng hơi lõm xuống, có thể thấy được Dịch Vân một đao này trùng kích lực mạnh bao nhiêu. Mà lúc này Dịch Vân một tay còn nắm âm sát đao chui đao, sau lưng Dịch Vân những thứ kia nguyên bản hướng hắn xung phong liều chết mà đến 8 cụ khôi lỗi toàn bộ đều mất đi năng lực hành động, như là tượng gỗ thông thường đứng ngẩn ngơ tại nguyên chỗ. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đối với một màn này cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc, nhất là Vân Long Thần Quốc khán giả, căn bản cảm thấy khó mà tiếp thu. Dịch Vân một đao này đem ngũi dục xỏ xuyên qua rồi, ngũi dục bản thể kia vẫn lấy làm kiêu ngạo lực phòng ngự, dĩ nhiên không thể thừa nhận Dịch Vân một kích này. Nguyên bản mọi người đều coi là Dịch Vân sẽ nếm thử tìm kiếm ngũi dục nhược điểm. Thế nhưng, hắn dĩ nhiên thô bạo trực tiếp công kích ngũi dục bản thể. Tại tuyệt đối công kích trước mặt, ngũi dục phòng ngự, khôi lỗi của hắn, hết thảy, đều mất đi ý nghĩa. Ngũi dục, đã chết rồi sao? Có Vân Long Thần Quốc võ giả, như ở trong mộng mới tỉnh nói, như vậy trùng kích lực. Hơn nữa thân thể xỏ xuyên qua, ngũi dục sợ là đã giữ nhiều lành ít. Này Dịch Vân, quá độc ác. Rất nhiều Vân Long Thần Quốc võ giả nhìn Dịch Vân ánh mắt thêm có sát ý. Mặc dù nói liên minh giải thi đấu quá trình, nếu như không phải cố ý dồn người vào chỗ chết, cũng không truy cứu trách nhiệm. Thế nhưng nếu như người chết, người giết người tự nhiên sẽ bị người cừu thị. Một cái Vân Long Thần Quốc trưởng lão, thân ảnh nhoáng lên, liền xuất hiện ở trên võ đài, sắc mặt hắn âm u, một tay đặt tại ngũi dục mai rùa khôi lỗi phía trên. Răng rác, mai rùa khôi lỗi bị trưởng lão này lấy không biết tên thủ pháp giải trừ. Mà lúc này, mọi người mới nhìn đến ngũi dục cả người, bị âm sát đao đâm thủng ngực mà qua, hắn sắc mặt tái nhợt. Cái trán đầy là mồ hôi, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Kia Vân Long Thần Quốc trưởng lão, sắc mặt càng khó coi. Hắn không dám tùy tiện rút đi âm sát đao. Hắn một tay chống đỡ tại ngũi dục trên ngực, muốn cho ngũi dục rót vào nguyên khí kéo dài tính mạng. Cùng lúc đó, hắn theo trong không gian giới chỉ lấy ra một viên trị thương thánh đan, đút cho ngũi dục. Nhưng mà một tay khoát lên ngũi dục trên ngực thời gian, Vân Long Thần Quốc trưởng lão đột nhiên thần sắc khẽ động. Hả? Hắn phát hiện, tuy rằng Dịch Vân một đao này xuyên qua ngũi dục thân thể, thế nhưng ngũi dục trong cơ thể kinh mạch cũng không có quá nhiều tổn hại. Thậm chí liền nội tạng của hắn cũng còn có thể tính hoàn hảo. Dịch Vân một đao này xuyên qua ngũi dục trái tim cùng phổi phải trong lúc đó nhỏ hẹp khe hở. Tuy rằng nhìn thấu ngực mà qua, kỳ thực tổn thương không nhiều. Một đao xuyên qua nội tạng khe hở. Vân Long Thần Quốc trưởng lão, bất khả tư nghị nhìn Dịch Vân. Thân thể nội tạng, cơ bản dính vào cùng nhau. Muốn làm được điểm này, dùng ngẫu nhiên rất khó giải thích. Mỗi người trong cơ thể nội tạng vị trí đều có chỗ bất đồng. Muốn một đao tách ra nội tạng, phi thường khó khăn, có một chút đao khách, bằng vào trực giác, có thời gian có thể làm được điểm này. Thế nhưng vừa mới, ngũi dục thân thể núp ở mai rùa khôi lỗi bên trong, liền vị trí đều mơ hồ không rõ. Dịch Vân lại là làm sao đem một đao này nắm chặt được chuẩn xác như thế? Vân Long Thần Quốc trưởng lão, thật sâu nhìn Dịch Vân một mắt. Dịch Vân sao, ta nhớ ngươi. Trưởng lão này, điểm ngũi dục huyệt đạo, dừng lại máu của hắn. Đao của ta, có thể rút đi rồi sao? Dịch Vân vừa mới một đao kia, mở ra tử tinh năng lượng tầm nhìn, nhìn thấu ngũi dục nội tạng vị trí. Một đao đi xuống, nhìn như có thể chí mạng, kỳ thực ngũi dục bị thương không nặng. Hừ, Vân Long thần quốc trưởng lão hừ lạnh một tiếng, tay hắn khẽ búng lưỡi đao. Cong, âm sắt đao phát ra một tiếng thanh minh, bay thẳng ra, trở xuống Dịch Vân trong tay. Dịch Vân một tay nhẹ bôi lưỡi đao, trên âm sát đao máu tươi, toàn bộ nhỏ giọt xuống, lưỡi đao bản thân, không có nửa điểm vết máu tàn lưu lại. Đao là binh trong bá giả, luận chiêu thức biến hóa, nó không bằng kiếm, thế nhưng luận công kích, nó nhưng phải vượt qua kiếm. Phàm nhân quốc gia, vì phòng ngừa dân chúng tạo phản, cấm đao không cấm kiếm. Cấm nỏ không cấm cung, này liền nói rõ vấn đề, đặc biệt là để cho phàm nhân tới sử dụng. Một thanh đao có thể tạo thành lực sát thương, muốn vượt qua kiếm rất nhiều. Ngũi dục bại trận về sau, Vân Long thần quốc một phương, còn lại 5 người, Dịch Vân đứng ở trên sàn đấu, cầm trong tay âm sát đao, lưỡi đao nghiêng chỉ mặt đất, cùng đợi tiếp theo người lên đài. Vân Long thần quốc, tiếp theo ai xuất chiến? Trên võ đài, Phán Quyết cao giọng hô. Hắn nhìn Vân Long thần quốc người, nên ai lên? Vân Long thần quốc mấy người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên ai xuất thủ. Ngay trong bọn hắn rất nhiều người thực lực còn không bằng Lân Đồng, mà ngỗi dục muốn còn mạnh hơn Lân Đồng. Tại tiểu tổ thi đấu thời gian, Ngũi Dục làm chủ tướng tham gia thi đấu, hơn nữa đánh bại Tù Nghiêu, như vậy liền không phải bàn cãi rồi. Ngũi Dục lên sân khấu, đều bị Dịch Vân miểu sát rồi. Bọn hắn những người này đi lên, tình huống chỉ sợ càng hỏng bét. Đối mặt thực lực mạnh mẽ như vậy Dịch Vân, Vân Long thần quốc người, đều cảm nhận được áp lực thực lớn. Tại như vậy nhiều đại nhân vật quan tâm dưới, không người nào nguyện ý đi lên cho Dịch Vân ngược đánh. Đó thật là một kiện rất mất mặt sự tình. Ta xuất chiến đi, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Quân Nguyệt đứng lên. Quân Nguyệt, chấm ngoặc kép. Mấy người thấy Quân Nguyệt đứng lên, rõ ràng cung kính rất nhiều. Quân Nguyệt nói, Thái A thần quốc bên kia cũng có 3 người không lên. Trận này đoàn thể giải quán quân, đúng là vẫn còn ta cùng Dịch Vân trong lúc đó đỏ sức. Quân Nguyệt đang khi nói chuyện, đã đi lên võ đài, cùng Dịch Vân cách nhau 10 trượng đứng thẳng. Quân Nguyệt ra sân, ta Vân Long thần quốc thế hệ trẻ người thứ nhất, hắn đã vậy còn quá nhanh liền lên tràng rồi. Chống lại Dịch Vân, chấm ngoặc kép, nguyên bản mọi người đều coi là Quân Nguyệt là chủ tướng của chủ tướng, muốn sau cùng mới có thể ra tay, thậm chí dứt khoát không cần hắn ra tay. Nhưng là bây giờ tiểu tổ thi đấu bắt đầu thi đấu vẫn chưa tới 15 phút thời gian, Quân Nguyệt cũng đã ra sân, cùng Dịch Vân quyết chiến. Mà kết quả của trận chiến này, rất khả năng liên quan đến đoàn thể quán quân thuộc sở hữu. Quân Nguyệt, Dịch Vân mở ra tử tinh năng lượng tầm nhìn. Tại tử tinh trong tầm mắt, Quân Nguyệt toàn thân năng lượng bành trướng. Hắn đứng ở trên sàn đấu, giống như đêm tối trăng sáng thông thường sáng rực. Dịch sư huynh, người này tại kim hệ pháp tắc trên tạo nghệ cực cao. Với hắn đối chiến, người phải cẩn thận dưới chân, liền tử ô cương mặt đất đều sẽ bị hắn thao túng. Lúc này, Dịch Vân bên tai vang lên văn vũ nguyên khí truyền âm. Dịch Vân khẽ gật đầu. Vân Long thần quốc, thiên kiêu đông đúc, những người này am hiểu lĩnh vực tác chiến thủ pháp đều không giống nhau. Cùng bọn hắn cùng đài quyết đấu, đối với rộng rãi tầm mắt của chính mình có lợi thật lớn. Quân Nguyệt tuổi tròn 15, lớn tuổi Dịch Vân 1 tuổi có thừa, cần áp chế nửa cái tiểu cảnh giới tu vi. Tiểu tổ thi đấu Phán Quyết mở miệng nói, Quân Nguyệt tu vi, nguyên bản đi ra nguyên cơ cảnh sơ kỳ đỉnh phong, áp chế nửa cái tiểu cảnh giới, cũng vẫn là mới vào nguyên cơ cảnh, so Dịch Vân cao hơn nhiều. Quân Nguyệt gật đầu, áp chế tu vi rất dễ dàng, chỉ có một ấn ký chồng vào trong cơ thể là được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.